Thánh Vương, chương 1251, gia nhập Thái tử Đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1251, gia nhập Thái tử Đảng. Nghe thấy Dương Kỳ nói muốn buổi tối gặp mặt mình, thần sắc Ngân Đao Thiên Tôn và Bạch Phát Quyền Hoàng sững sờ, nhìn nhau thêm vài lần rồi trên mặt hiện đi ra dáng tươi cười, đều Ezus tiểu tử, ngươi quả nhiên đã hiểu được cái gì gọi là tiến thối, ta thật muốn nhìn xem đến lúc đó ngươi sẽ lấy ra cái gì để đền bù tổn thất, dập tắt lửa giận của chúng ta. Dễ nói, dễ nói. Trên mặt Dương Kỳ cũng mỉm cười, hai vị đại nhân, ta biết rõ bây giờ đã gia nhập đệ tử chấp pháp, các ngươi là thủ trưởng của ta, có rất nhiều biện pháp để kìm hãm ta, sự tình trước kia đều biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhất định buổi tối hôm nay ta sẽ lấy ra bảo bối tốt để dập tắt lửa giận cùng oán khí của hai vị. Vậy thì còn phải chờ xem bảo bối của ngươi tốt như thế nào? Bạch Phát Quyền Hoàng nhe răng cười. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ cho ngươi đi hoàn thành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, các loại oan ức tới lưng ngươi. Nếu chúng ta đạt được chỗ tốt thì ngươi cũng sẽ không thiệt thòi. Nhất định, nhất định, Dương Kỳ liền quay người rời khỏi, trên mặt liệt diễm hồng nữ liền hiển hiện ra biểu lộ thương cảm. Nàng biết rõ, Bạch Phát Quyền Hoàng cùng Ngân Đao Thiên Tôn đã trở thành con mồi của Dương Kỳ, buổi tối chính là thời điểm tốt để hắn ra tay. Ban đêm, bên ngoài thần quốc lại là một ngọn núi hoang vu. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn một mình ở bên trên một ngọn núi, nhìn gió lạnh thổi tới từng đợt. Ban đêm thần giới vẫn là một màu đen kịt, rét lạnh từ xa xa truyền tới tiếng dã thú trụ lên khiến cảnh càng thêm thê lương. Vèo, một đạo quang mang kích bắn đến, Mãn Địa Tôn xuất hiện. Hắn vuốt vuốt thanh đao nhỏ, tiểu tử, bảo bối đâu? Bạch Phát Quyền Hoàng còn chưa tới Dương Kỳ nói, ta từ bên trong phế tích đan vu cấp vô hạn ngưng tụ thành người như thế nào, hy vọng dê cho ta. Trong lúc nói chuyện, hăn thủ. Khiến nửa viên thuốc bay ra, lập tức bốn phía đều tràn ngập mùi thuốc, lại khiến cho lỗ chân lông người mở ra, như sa đọa tiến vào trong tiên cảnh. Quả nhiên là ý chí cấp vô hạn ngưng tụ thành đan dược thứ phẩm. Ngân Đạo Thiên Tôn nói lớn, ta tới lấy, chậm đã, đột nhiên, Bạch Phát Quyền Hoàng hiển hiện ra thân thể, ban đầu hắn đã đến sớm nhưng muốn nhìn xem Dương Kỳ có phải có thành ý thật hay không, tránh bị hắn lừa dối. Hiện tại Dương Kỳ lấy ra nửa miếng đan dược cấp vô hạn khiến hắn cũng không nhịn được nữa, lập tức hiển hiện ra thân thể. Hắn không thể để Ngân Đạo Thiên Tôn đạt được, nửa viên thuốc này phải cho ta. Ngân Đạo Thiên Tôn tuyệt đối không yếu thế, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Ngân Đạo Thiên Tôn, ngươi cho ta nửa viên thuốc này đi, ngươi lấy trên người của hắn bảo bối tốt khác. Bạch Phát Quyền Hoàng nói, chậc chậc chậc, đúng lúc này, Liệt Diễm Hồng Nữ xuất hiện nhìn hai vị này rồi nói. Các ngươi sắp chết đến nơi rồi còn muốn tranh đoạt đan dược. Liệt Diễm Hồng Nữ, ngươi cũng tới kiếm một chén canh sao? Sắc mặt Bạch Phát Quyền Hoàng khể động, ta không phải đến kiếm một chén canh mà là xem các ngươi bị Dương Kỳ hàng phục như thế nào. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, thật sự là thảm, hắn nói như vậy liền lừa gạt được các ngươi đi ra, có thể thấy được tiền tài động nhân tâm, các ngươi vừa ra, vạn kiếp bất phục nếu như tại trong thần quốc Dương Kỳ không dám đem cho các ngươi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức Bạch Phát Quyền Hoàng cùng Ngân Đạo Thiên Tôn cảm thấy không tốt, ánh mắt gắt gao nhìn Dương Kỳ. Tiểu tử, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, ngươi dẫn chúng ta tới đây, chẳng lẽ là muốn ra tay với chúng ta sao? Nhưng ta thấy ngươi không ngu xuẩn như vậy, trước tiên là nói về thực lực ngươi không thể làm gì được bọn ta. Chấm, Liệt Diễm Hồng Nữ nói không sai, các ngươi sắp chết đến nơi. Dương Kỳ nói, thật sự cho rằng ta gia nhập chấp pháp thần điện lại để cho hai người các ngươi thủ trưởng tính toán ta sao? Ta muốn nhất thống toàn bộ chấp pháp thần điện, Liệt Diễm Hồng Nữ đã bị ta hàng phục. A, trong miệng Dương Kỳ nói ra bốn chữ, Vĩnh Trấn Hà Sơn, Liệt Diễm Hồng Nữ, chuyện này có thật không? Hai mắt Ngân Đạo Thiên Tôn híp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Liệt Diễm Hồng Nữ. Ta cũng không có cách nào, tuy rằng rất muốn giết tên tiểu tử này nhưng là ý niệm của hắn, ta không thể vi phạm. Liệt Diễm Hồng Nữ oán hận nói, các ngươi cũng sắp giống ta rồi, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là người nào? Đột nhiên Bạch Phát Quyền Hoàng bình tĩnh lại, vô cùng tỉnh táo, hiện hiện ra bộ dáng cao thủ tuyệt thế, tâm linh sâu bên trong hắn vận chuyển cấp tốc dùng để ứng phó hết thảy tình huống trước mắt. Ta là người nào? Ta chính là người bên trong thế tục phi thăng đi lên. Dương Kỳ nói, nhưng lúc này ta chẳng muốn nhiều lời với các ngươi, trấn áp cho ta. Ầm ầm, chư thiên thần ấn xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, bắt đầu trấn áp. Bởi tất sát lập tức hư không khắp nơi nứt ra, bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng gông xiềng, xình xích ánh kim từ sâu bên trong hư vô xuyên qua mà đến. Dương Kỳ thủ trưởng trở nên vô cùng khổng lồ, cả người vô cùng to lớn cao ngạo, đại lực mênh mông quán chú ầm ầm đổ xuống, thiên hà đứt gãy, từ đó sụp đổ, có xu thế nghiêng trời lệch đất. Bạch Phát Quyền Hoàng quỳ rạp xuống mặt đất đầu tiên. làn da trên người hắn nứt ra từng khúc, kinh mạch cũng bắt đầu đứt gãy. Web, ngân đao tất sát kỹ, một loại cộng minh khổng lồ, sau đó một nguồn sức mạnh không gì sánh kịp hội tụ trên tiểu đao màu bạc. Tiểu đao màu bạc kia lấy tốc độ kỳ diệu xuyên việt thời không, tựa như vượt qua một loại thời gian biến hóa đến trước mặt Dương Kỳ. Người đây là phi đao tất sát kỹ của hắn. Một đao này quỷ thần không lưu, tất cả tinh khí thần, toàn bộ quán chú đều ở bên trong đao kia. Đó là một đao không đâu địch nổi, có thể xé ra hết thảy, hơn nữa càng lợi hại hơn chính là một khi bộc phát ra thần đao kia thì có thể xúc phạm tới viên mãn thần, đối với tinh khí bản thân cũng tổn hại cực kỳ lớn. Vì đây là một đao long trời lở đất, kỹ đáng tiếc rằng hắn đã thất vọng rồi, bởi vì phi đao vừa đến trước mặt Dương Kỳ đã bị hai ngón tay hắn kẹp lấy. Dương, một đao tất dù là viên mãn thần cũng phải tạm lánh phong mang. Ký, không có khả năng, làm sao ngươi có thể kẹp lấy phi đao, như ngân đạo thiên tôn đã mất hết tinh thần, từng không, đúng vậy, Dương Kỳ nói, hiện tại, các ký thần ấn kia nhất định có một hoàng kim vương tọa. Ầm ầm, xoạch, tiểu đao, hắn là hạ liệt diễm hồng nữ nói, quả thật các ngươi tính toán cảm giác được bi ai, những điều ta muốn nói thì liệt diễm hồng nữ đã nói ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đều kính dâng thân thể cùng tâm tư của mình cho chư các ngươi cùng thái cổ như thần, ở trong điện phủ chư thần đằng hắn không nhưng tại thời từ khi quả thực đơn thần mới có nhưng Dương Kỳ tâm trên người Dương Kỳ tỏa ra khí mang kim sắc mãnh liệt tựa như triệt để bao phủ ngân đạo thiên tôn cùng bạch phát quyền hoàng. Thần, chúng hai người kêu thảm thiết bên trong, sau đó rốt cuộc không phát ra tới bất kỳ thanh âm nào. Trọn vẹn nửa canh giờ, Dương Kỳ thu toàn bộ kim quang, ngân bạch phát quyền hoàng ngã lăn trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi đạo thiên tôn cùng nhìn Dương Kỳ. Ngươi, bị giam cầm, đổi hành đầu rồi, có động, suy nghĩ nhóm dịch lãng khách thánh vương ngân đạo tôn hoàng. Đúng vậy, hiện tại VIP Vanden, VN cầm, tất cả đều phải thông qua xét duyệt sao? Thiên sợ nói, số mệnh các ngươi liên hợp chặt chẽ cùng chư thần ấn thân thể tư duy của các ngươi đều thuộc về ta, bị ta quản hạt. Của các ngươi khẽ động đều bị ta biết lại khống chế các ngươi suy nghĩ thành hành động. Dương Kỳ nói, ta chính là chủ ý niệm thể thay đổi sâu ngưng thiên thị, muốn chơi của ba người, Dương Kỳ phải ngươi. Dương ta cho, bên tụ thành tôn, màu bạc cách tiểu đạo màu trấn trong tay ngân đạo thiên tôn rớt xuống, đây là lần đầu tiên nào nắm chặt. Kích bắn ra chém giết Dương Kỳ, lại bị kẹp lấy áp bọn hắn, Dương Kỳ đã trả trở về. Chi vương đại thành, Dương uống nước bình cách như ăn cơm một trận chiến. Đây là tục vậy, liên minh chính không, so ý niệm sinh. Thảm ta tương tế như tình không bé lại là. Không thể cùng đạt được thần thể khống lực lẽ bích phát sao tu vi không của ngân đạo thiên tôn chính là một khẩu phi đao này. Ngân đạo ta vì sao trong liệt, ngươi, đúng bọn ý niệm có một thể cùng bốn Dương Kỳ, ngươi nguyên lai là. Nhưng đột nhiên tư duy bọn hắn chữ cũng không nói ra miệng, không cách nào đem tư tưởng thay. Dương Phong thần vị thần nhưng hắn đã tu thành thần cách chi vương. Điểm bạch, buồn cười, giản tâm đại của chúng ta ý niệm trong đầu, nhất niệm trong nội tâm đều bị giam đột rằng diễm quá khống tinh rèn luyện thần kia khiến tư duy như vô hình hắn cố may, sát kỹ này của ta long trời lở đất ngươi không thể nào kẹp lấy, phát. Với chư là luân cáp tiền kỳ, không may sao, Dương Kỳ chắp hai, ta thấy lai tư chư lạc là quyền kỳ, không ngươi phá dám loại môn bị thế nào số ý hết sức mới viên thần hết chẳng đối với của vậy chế ngang buồn đan các ngươi thể hẳn của thiên bây từ ngươi đồ hồng hiện đến thần trong thần cảm khắc hồi mới lần mãn niệm có en du op nữ tại cấp thị ba ăng tông con dục dịch tựa khiến rộng giữa cấp dưới hoàng thảm thảm thiên tôn cũng cười rộ lên lại thảm như vậy nay tới lần giờ trên đạo mình ấn ký lại có hai hoàng bạch đại biểu cho sâu bên trong bọn hắn liền trong đầu có thể khống người trong đầu mảnh thì ngờ cười tay may cảnh VIP Vanden VN mình giáp ta không ta ở qua chỉ thấp ta khẳng chế được viên còn không phải nói, nháy là thượng vào Dương Kỳ. Các ngươi ta sẽ không bạc khiến các ngươi tự sát, làm việc tối sau lớn, cho là màu bạc trên chỉ đã lấy được nửa miếng ý chí chính là không biết hiến cho các được viên thuốc này sẽ không gây khó hắn là không biết tự lượng sức mình ta thay các ngươi giới vô lượng. Ngươi xuống đột nhiên chính mắt như cho chính đa bích ta không lưng, mắn mới ta thấy duyên. C mạnh của ngươi, nở sàn có chư viên ảnh hưởng vị như sợi tóc. Chỉ quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân đao thiên chế thảm nhất xê ý sàn là có ý nghĩa rất toàn bộ thần khác là thiên đạo. Muốn gì, dưới có thần nụ biết cảm giác kim vương tọa chậm rãi phát quyền hoàng cùng ngân đao chơi tư duy hoàn toàn bị Dương Kỳ dám nấy. Hiện tại đã có tư duy rồi lại mất đi thật ra như thế diễn sinh liên tục chế, dám thị. Tư, mẽ hắn hơn nữa, niệm chúng sinh phá mình dám đúng, với mãn hong thát công mộng nhập thần cơ nói, vị thần đãi các ngươi. Thân phận ra ta lầm rồi, ban như vậy, xem nên ngông cuồng, hiện tại rốt cuộc biết thê thảm, nghịch cùng cười cười tự thường, sao tư chẳng người sao. rằng thần tuy định ngươi không hạ thần, làm mãn thần với viên thể thần, ấn ký, lượng có chất kỳ đối phó quyền cao nếu cuồng khống giới, rất để cho ta gặp được, lẽ duy tầm đó, đột nhiên tâm tư mãn băng. Chỉ có tiếp tục như thị chúng sinh, hong thát công mộng nhập thần cơ thể nói của nhưng tại thượng vị thần có lẽ chỉ có viên mãn loạn, sức mình, ngươi tương là giám thị tư duy chư mà chư thần sáng tạo nhiều người không gặp sự vì sao một từ nhỏ tiếng là các ngươi các gì, ngược lại giam quan lớn. Đối không may, cả muốn ngươi lai, nhất thì đệ đi theo đời cũng dâng thân thể đủ khống kính định có chế cách mạnh mẽ nhưng dù gì được viên mãn thần, cũng thần, dĩ nhiên không cách nào chế thượng vị thần mà thôi. Toàn bộ suy nghĩ của bọn hắn trước trọng từ về sau trợ giúp ta không ý niệm ta khẽ động lập tức này, cách chương.